Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Long Phản ở trong phòng đả tọa khoảng một canh giờ, vẫn chưa chờ được tin tức tốt từ Mạnh Điểm Nhi truyền đến. Trong lòng hắn có chút không yên, thử dùng phương pháp đặc biệt liên lạc với Mạnh Điểm Nhi, nhưng kết quả lại giống như trâu đất chìm xuống biển, phù chú huyết hồng trong tay hắn không sáng lên. Ngược lại, trong khoảnh khắc kết nối kia tự động bốc cháy. Xuất hiện tình huống này thì chỉ có một khả năng xảy ra. Người được liên lạc đã trúng độc bỏ mình, toàn thân hóa thành nước mù. Hắn từ từ ngồi xuống. Thất bại. Hóa ra là thất bại. Làm sao lại thất bại được? Rõ ràng phải là vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có sai sót chứ. Hắn yên lặng ngồi một hồi, bắt đầu suy nghĩ hành động tiếp theo. Một hồi lâu sau, tựa hồ đã hạ quyết tâm, ngồi khoanh chân ở trên giường, tay phải bấm một pháp quyết, từ từ bình tĩnh lại, muốn tiến vào lại trong giấc mộng của Tà Thiên Sư Giả để thám thính tin tức. Nhưng hắn cố gắng một hồi lâu cũng không thành công. Rất hiển nhiên là Tà Thiên Sư Giả kia cũng không nghỉ ngơi. Tự nhiên hắn không thể tiến vào giấc mộng của đối phương được. Hắn rủa thầm một tiếng, đang định làm lại gì đó thì bên ngoài gà đã gáy lần đầu. Cả người hắn run lên, chỉ kịp dùng ngón tay điểm một pháp quyết trên người, cả người liền nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Không biết qua bao lâu, Long Tư Giả đang nằm ở trên giường từ từ mở mắt ra. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Sau khi chạm tới bài trí trong phòng, ánh mắt hơi dừng lại. Ngay sau đó, khẽ thở dài một tiếng, ngồi dậy xoa xoa giữa mày. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, chợt ngẩng đầu lên nhìn theo hướng nóc xà nhà. Lúc này, có một người đang ngồi trên xà ngang. Tóc đen, mặc áo bào màu tím. Đôi mắt hồ ly buộc trên vầng trán hơi lóe sáng, khiến cho hai mắt người đó lấp lánh như nước gợn sóng. Người đó ngồi rất nhàn nhã, một chân buông thõng xuống, một chân gập lên, gối đầu lên một cánh tay, nhìn hắn như cười như không. Là Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Long Tư Dạ sửng sốt một chút. Các hạ thích làm kẻ đầu trộm đuôi cướp à? Người tới đây làm gì vậy? Đế Phất Y cười tủm tỉm nói. 8 năm không gặp, ta đặc biệt tới thăm ngươi. Long Tư Dạ hừ một tiếng. Không nhọc ngươi phải nhớ thương, bây giờ nhìn xong rồi, ngươi có thể biến đi. Hắn đứng dậy xuống giường, sửa sang lại quần áo, không nhìn được, lại đánh giá bốn phía xung quanh một chút. Đế Phất Y từ trên xà ngang bay đáp xuống. Lão bằng hữu gặp mặt, muốn uống một chén không? Lòng Tư Dạ nhìn hắn giống như nhìn một kẻ tâm thần. Sáng tinh mơ đã uống rượu. Đế Phất Y búng ngón tay một cái. Ý bổn tọa muốn nói, uống một chén là chỉ uống trà. Các hạ hiểu sai rồi. Lòng Tư Dạ im lặng. Hắn thật không muốn nói chuyện với vị Tả Thiên Sư này. Cảm thấy cách nói của mình với hắn không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Đế Phất Y đã lấy ra một bộ trà cụ, bày chén trà ra, bắt đầu chậm rãi pha trà. Long Tư Dạ nhìn động tác của hắn như nước chảy mây trôi, nhẫn nhịn một hồi. Rốt cuộc, người tìm ta có chuyện gì? Đế Phất Y ra hiệu, ý bảo hắn ngồi xuống, hất đầu hỏi hắn một câu. Tích Cửu đâu? Long Tư Dạ ngẩn ra, nhíu mày. Nàng còn chưa quay về. Đế Phất Y đẩy cho hắn một chén trà. Người và nàng chia tay khi nào vậy? Long Tư Dạ lại ngẩn ra, xoa xoa giữa mày. Đêm qua ta uống hơi nhiều. Nói thật, trí nhớ của hắn có chút mơ hồ. Hắn nhớ rõ đã đưa Cố Tích Cửu và Lê Mạnh Hạ đến tiểu lầu uống rượu. Hắn uống quá nhiều, Lê Mạnh Hạ cũng uống rất nhiều. Cố Tích Cửu đưa nàng ta ra ngoài nôn mửa. Sau đó hắn cũng không nhớ rõ. đã xảy ra chuyện gì. Hắn mơ hồ nhớ rằng hai người của Tích Cửu nói sẽ trọ lại khách điếm. Hình như hắn cũng đi cùng các nàng tới khách điếm. Chỉ là những chuyện ở khách điếm này trong trí nhớ của hắn đều vô cùng mơ hồ, giống như bị một tầng thủy tinh mờ dày đặc ngăn cách. Hắn chỉ có ấn tượng mờ nhạt. Hơn nữa, ấn tượng này tựa hồ là do người khác áp đặt lên hắn, khiến hắn có cảm giác không có thật. Đế Phất Y nhìn hắn. Không nhớ rõ hả? Lòng Từ Dạ lạnh lùng nói. Uống nhiều quá, không nhớ chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Yên tâm đi, nàng sẽ không sao đâu. Hắn nhìn xung quanh, xác nhận đây là phòng khách trong một khách điếm. Hẳn là nàng cũng trọ trong khách điếm này. Hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm xem sao. Đế Phất Y hỏi. Tối hôm qua, ngươi uống say đúng không? Vậy làm sao trên người ngươi một chút mùi rượu cũng không có vậy? Lòng Từ Dạ dừng bước chân. Lời này của các hạ là có ý gì? Bổn tọa đã tu luyện được một loại công phu giải rượu, được chưa? Gần đây, thân thể của hắn tự hồ có một chức năng đặc biệt. Cho dù hắn có uống nhiều thế nào, say như thế nào, thì ngủ một giấc tỉnh lại cũng giống như không có chuyện gì. Trên người không hề có mùi rượu, cũng không có những triệu chứng sau khi say rượu. Đế Phất Y cười nói. Công phu này hay đấy. Bổn tọa cũng muốn có một cái chén tốt. Muốn học hỏi công phu này của ngươi, chi bằng tuyển thụ một chút đi. Lòng Từ Dạ thở ơ, nói. Ta không có nghĩa vụ dạy cho ngươi. Đế Phất Y nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nói. Lòng Từ Dạ, ngươi có bệnh. Lòng Từ Dạ dùng ánh mắt, ngươi mới có bệnh, nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y cẩn thận xem xét khí sắc của hắn một lát, chậm rãi, nói. Mấy năm gần đây, có phải ngươi thường xuyên thấy là buổi đêm rõ ràng ngủ ở một nơi nào đó, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện ra mình ở một nơi khác? Cho dù là có uống rượu say đến thế nào, nhưng hôm sau tỉnh lại thì lại không có bất kỳ cảm giác say gì cả. Ban đêm, sau khi ngủ say, lại tựa hồ như đã trải qua một số chuyện gì đó, nhưng sáng hôm sau lại nhớ không rõ, chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, phải không? Sắc mặt Lòng Từ Dạ khẽ biến. Theo lời Đế Phất Y nói, một chút cũng không sai. Hắn biết, Đế Phất Y hiểu hắn. Hơn nữa y thuật cũng cực kỳ cao minh. Chẳng qua người này không dễ dàng chữa bệnh cho người khác mà thôi. Một khi ra tay, nhất định sẽ là thuốc đến, bệnh đi. Mặc dù Đế Phất Y nói các triệu chứng không sai, nhưng Lòng Từ Dạ cũng không quan tâm. Hắn cho rằng mình bị mộng du là do chịu quá nhiều áp lực và gánh nặng tâm lý. Cho nên khi hắn tự chẩn trị cho mình, phát hiện thấy thân thể không có tổn hại gì, thậm chí công lực còn tăng tiến vèo vèo, hắn liền không để tâm đến. Vì vậy, hắn liếc nhìn Đế Phất Y, biết không thể giấu được, nhàn nhạt nói. Thì sao? Bổn tọa chẳng qua có chút mộng du thôi. Đế Phất Y cười nói. Mộng du này cũng hay thật. Không cần bổn tọa trị bệnh cho ngươi à? Ngươi cũng đừng hối hận. Tâm tình Lòng Từ Dạ khẽ động, dừng lại một chút, nói. Ta có gì phải hối hận, chỉ là một giấc mộng du. Đế Phất Y thản nhiên, nói. Nếu như mộng du này càng ngày càng mạnh, cuối cùng biến ngươi thành một người hoàn toàn khác thì sao? Lòng Từ Dạ cứng đờ. Ngươi nói lời này là có ý gì? Đế Phất Y khẽ thở dài. Trang sinh hiểu mộng, mê hồ điệp. Ai thật ai giả. Trang sinh mơ biến thành con bướm. Hắn cảm thấy ban ngày mình là trang sinh, buổi tối là con bướm. Nếu con bướm dần dần ăn mòn hắn, lại khiến hắn hoàn toàn biến thành con bướm thì sao? Cũng là do hắn nguyện ý sao? Hắn nói một lời ngắn gọn, nhưng như ẩn chứa thiền cơ. Cũng may là Lòng Từ Dạ, nghe thì hiểu ra. Lòng Từ Dạ im lặng một lúc rồi nói. Ý của ngươi là, nếu ta cứ tiếp tục như vậy, chung quy rồi đến một ngày nào đó sẽ bị giấc mơ khống chế hoàn toàn. Đế Phất Y mỉm cười, không nói lời nào. Trái tim Lòng Từ Dạ như lỡ một nhịp, đưa cổ tay cho Đế Phất Y. Ngươi muốn nhìn thì nhìn đi, cũng không có gì quan trọng. Đế Phất Y lại đẩy chén trà qua cho hắn. Uống chén trà trước cho tĩnh tâm đã. Lòng Từ Dạ nghi hoặc. Trà này của ngươi... Đế Phất Y nhướng mày nhìn hắn. Không phải là ngươi cho rằng trong trà này ta bỏ thêm cái gì đấy chứ? Nếu ta muốn hại ngươi, còn phải dùng đến cách hạ độc ngươi sao? Vừa rồi lúc ngươi đang ngủ say là đủ khả năng để lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Lòng Từ Dạ không nói gì, chỉ là bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị quả thật không tệ. Lúc này mới từ từ uống hết chén trà. Động tác uống trà của hắn rất tao nhã. Đế Phất Y kiên nhẫn đợi hắn uống xong, lúc này mới bắt mạch cho hắn. Một lát sau rút tay về. Cứ nhìn hắn không nói gì, trong ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa. Lòng Từ Dạ bị hắn nhìn đến nỗi lông tơ dựng đứng cả lên. Ngươi nhìn ta như thế làm gì? Chẳng lẽ ta mắc phải bệnh nan y sao? Đế Phất Y khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú biểu hiện sự nghiêm túc. Bệnh của ngươi so với bệnh nan y còn đáng sợ hơn. Lòng Từ Dạ im lặng, rồi cười khẽ. Rất đáng sợ sao? Ta sắp chết rồi. Lúc trước, hắn rất cố chấp với sinh mệnh, dùng trăm phương nghìn kế để sống, lại dùng trăm phương nghìn kế để cố tích cửu sống lại. Tuy nhiên, nhiều năm một mực cố chấp của hắn, chung quy lại đều là công dã tràng. Bây giờ hắn không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Đối với việc sinh tử đã không còn quan tâm đến nữa. Đế Phất Y lắc đầu. Thật ra, cái chết cũng không đáng sợ. Nhưng nếu ngươi chết rồi, mà có người lấy danh nghĩa tên tuổi của ngươi, lợi dụng thân thể của ngươi làm ra những chuyện xấu xa thì sao? Lòng Từ Dạ cau mày. Ý ngươi là ta sẽ bị đoạt thân xác? Lại kiên quyết lắc đầu. Không có khả năng. Đế Phất Y cười. Trên đời này khó nói trước được điều gì. Có rất nhiều chuyện không thể đều thành có thể. Lòng Từ Dạ không kiên nhẫn. Rốt cuộc người mà nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đế Phất Y nói. Người sốt ruột như vậy làm gì? Muốn chơi với ta một ván cờ không? Lòng Từ Dạ im lặng. Cảm thấy sâu sắc rằng mạch não của vị tả thiên sư này quả thật không giống con người. Mỗi khi nói chuyện với hắn thêm vài câu, Lòng Từ Dạ sẽ nảy sinh ý muốn đánh cho hắn một trận. Bất quá, người này tuy rằng hành tung thần bí khó lường, khiến người ta không lường được sâu cạn, nhưng trên cơ bản đều là có mục đích. Hơn nữa, hắn luôn có lý do. Lòng Từ Dạ bình tĩnh lại cơn tức giận khó giải thích được, lạnh lùng nói. Được. Hắn muốn nhìn xem Đế Phất Y muốn chế tạo loại phi cơ nào. Đế Phất Y cũng không làm cái phi cơ nào, rất tập trung tinh thần chơi cờ, các ngón tay di chuyển như bay. Lúc đầu, Lòng Từ Dạ còn tưởng rằng hắn muốn mượn cớ chơi cờ để kiểm tra gì đó. Nhưng sau một thời gian, cũng không thấy hắn làm trò quỷ gì trong lúc chơi cờ cả, chỉ dứt khoát nhấc lên đặt xuống từng con đều đặn trên bàn cờ. Hai người quen biết nhau đã nhiều năm. Tuy nhìn nhau không vừa mắt, nhưng rốt cuộc đều là đệ tử thiên bẩm, cơ hội hợp tác cùng nhau vẫn rất nhiều. Lúc bằng hữu tụ hội, cũng chơi vài ván cờ, và khá thông thạo các nước cờ của nhau. Kỹ năng chơi cờ của Đế Phất Y rất tốt, mà Lòng Từ Dạ cũng không tệ. Khi hai người chơi cờ, bọn họ được xem như kỳ phùng, địch thủ của nhau, bất phân thắng bại. Sau khi chơi một lúc, Đế Phất Y liếc nhìn Lòng Từ Dạ. 8 năm không gặp, công phu dưỡng khí của ngươi càng tốt hơn. Mà nước đi chơi cờ cũng thay đổi hẳn. Lòng Từ Dạ hừ một tiếng. Còn ngươi, thật ra mấy năm như một ngày, cách chơi cờ vẫn rất quỷ dị như trước. Những người như ngươi khiến đầu óc người ta không thể nào hiểu được. Rốt cuộc, Lòng Từ Dạ vẫn đang suy nghĩ về căn bệnh của mình. Vì vậy, sau khi kiên nhẫn chơi hai ván cờ với Đế Phất Y, liền hỏi. Ngươi nói thẳng vào vấn đề đi chứ. Hai ván cờ này, Đế Phất Y đều thắng. Tâm tình hắn rất tốt. Nghe thấy câu hỏi này của Lòng Từ Dạ, hắn đứng dậy. Kỳ thật, bệnh này của ngươi cũng không khó trị. Ta sẽ truyền thụ ngươi một bộ công phu đả tọa. Mỗi ngày, ngươi đả tọa một canh giờ, bệnh sẽ tự nhiên khỏi hẳn. Lòng Từ Dạ nghi ngờ nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y cũng mặc kệ hắn có tin hay không. giơ tay nhấc chân chỉ ra một bộ phương pháp đả tọa. Phương pháp đả tọa này cũng không khó học, thậm chí có thể gọi là đơn giản. Long Tư Dạ nhìn một lần là có thể biết. Hắn thử vận hành đả tọa một chút, bỗng nhiên cảm thấy một bộ phận nào đó trong đầu đột nhiên nhảy lên, giống như bên trong có một con sâu quái dị gì đó bị quấy nhiễu giật mình, thậm chí khiến cho trái tim hắn theo đó cũng bị run lên. Hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Đế Phất Y đang đặt ngón tay ở trên cổ tay hắn, trầm giọng nói. Tiếp tục. Lúc này Đế Phất Y cực kỳ cường thế, không ai có thể cự tuyệt. Long Tư Dạ hít nhẹ một hơi, quả nhiên lại tiếp tục. Trong quá trình vận hành linh lực, hắn tinh ý nhận thấy đầu ngón tay của Đế Phất Y cũng truyền linh lực vào. Linh lực này theo mạch cổ tay, di chuyển theo suy nghĩ của hắn. Khi nó di chuyển đến bộ phận nào đó trong não một lần nữa, con sâu quái dị lại bị quấy nhiễu và thậm chí như có ý muốn nổ tung. Khi trái tim của Long Tư Dạ chìm hẳn xuống, linh lực của Đế Phất Y đã đè ép lên và một luồng khí nóng từ bụng của Long Tư Dạ cuộn lên xoay quanh, nhanh chóng xông lên trên đầu hắn. Ba sợi linh lực quấn quýt trong đầu Long Tư Dạ, cuối cùng trấn áp con sâu sắp bùng nổ xuống, như thể bị xiềng xích nặng nề phong ấn, khiến cho con sâu kia không thể làm chuyện gì quái dị được nữa. Tuy nhiên, trong quá trình này, Long Tư Dạ bị đau đầu dữ dội như sắp nứt ra. Nếu không phải linh lực của Đế Phất Y mạnh mẽ áp chế hắn, hắn gần như muốn nhảy dựng lên. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Đế Phất Y rút tay về. Long Tư Dạ mồ hôi đầm đìa mở mắt ra. Nhìn thấy Đế Phất Y ngồi trên chiếc ghế đối diện với mình, sắc mặt thật sự có chút tái nhợt. Hiển nhiên là đã hao tổn rất nhiều khí lực. Rốt cuộc trong cơ thể ta có cái gì vậy? Long Tư Dạ không nhịn được muốn cảm ứng lại một chút thứ đồ vật trong đầu mình. Không được cảm ứng nó. Đế Phất Y trực tiếp ngắt lời hắn. Người càng cảm ứng nó, càng dễ làm cho nó thoát vây. Long Tư Dạ hít nhẹ một hơi nhìn hắn. Rốt cuộc, chuyện là thế nào? Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Có người hạ cổ trên người ngươi, khiến hành vi ban đêm của ngươi không phải do chính ngươi khống chế, mà là bị cổ kia trực tiếp khống chế. Hiện tại, bổn tọa đã phong ấn nó cho ngươi. Mỗi ngày, chỉ cần ngươi luyện công 2 lần theo phương pháp ta đã hướng dẫn, là có thể gia tăng phong ấn kia lên và khiến cho nó không thể ra khỏi vòng vây được. Long Tư Dạ im lặng, nhẫn nhịn một hồi. Không có cách nào loại bỏ nó hoàn toàn được à? Đế Phất Y nói. Có, nhưng bây giờ không phải lúc. Vậy thì khi nào mới đến lúc? Đế Phất Y dựng một ngón tay lên trước môi, cười rất đáng ghét. Thiên cơ không thể tiết lộ. Long Tư Dạ mím môi. Đế Phất Y cười ha ha, xoay người rời đi. Long Tư Dạ gần như muốn ném chén trà trúng vào sau đầu hắn cái đột. Người này làm việc gì cũng vĩnh viễn khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Nếu mà thật sự tức giận với hắn, có thể bị hắn tức chết, nhưng lại khiến người ta không thể hận hắn được. Trong cơ thể mình thực sự có cổ. Trước đây, hóa ra một chút, mình cũng hoàn toàn không phát hiện được. Nếu như không phải là dùng phương pháp do Đế Phất Y truyền thụ cho để kiểm tra, mình vẫn không hay biết gì. Hắn theo bản năng muốn thăm dò xem sao, nhưng nhớ lời của Đế Phất Y nói lại thôi. Mặc dù Đế Phất Y là người làm việc bí ẩn, nhưng những gì hắn nói vẫn có thể tin cậy được, cho nên không cần động đến bãi mìn đó. Chẳng qua, nhìn bộ dáng thoải mái của Đế Phất Y, hẳn là cổ trong cơ thể hắn cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần hắn áp chế nó lại là được rồi. Khi Đế Phất Y ra khỏi phòng của Long Tư Dạ, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất không thấy tăm hơi. Vấn đề của Long Tư Dạ phức tạp hơn nhiều so với hắn nghĩ. Hồn phách của Long Phạn đã có dấu hiệu tương thích dung hợp với hồn phách của Long Tư Dạ. Không có phương pháp đặc biệt, muốn tách ra cũng không tách ra được. Mà phương pháp đặc biệt đó, nhất thời Đế Phất Y cũng không thể sử dụng. Hắn rất ghét Long Phạn. Nếu như có thể, hắn sẽ không chút khách khí mà đánh cho đối phương đến hồn phi phách tán. Hiện tại, hắn muốn giết Long Phạn cũng không quá khó. Nhưng trước khi chưa đưa ra hồn phách của bọn họ chính thức tách ra, một khi giết chết Long Phạn, tất nhiên cũng sẽ nhân tiện giết chết Long Tư Dạ luôn. Chưa kể, Long Tư Dạ còn là đệ tử thiên bẩm, phải tận lực giữ cho hắn sống càng lâu càng tốt. Cho dù Long Tư Dạ không phải là đệ tử thiên bẩm, thì cũng là bằng hữu mà Cố Tích Cửu quan tâm nhất. Nếu hắn giết chết Long Tư Dạ, Cố Tích Cửu nhất định sẽ rất đau lòng. Hắn không muốn làm cho Cố Tích Cửu đau lòng. Huống hồ, nếu Long Tư Dạ sống sót, cũng sẽ là phụ tá đắc lực trong tương lai của Cố Tích Cửu. Việc Long Phạn cư trú trong cơ thể của Long Tư Dạ không thể để cho chính Long Tư Dạ biết, bởi vì linh hồn của Long Phạn mạnh hơn hồn thể của Long Tư Dạ rất nhiều. Nếu Long Tư Dạ biết cổ trong cơ thể mình là Long Phạn, chắc chắn sẽ bị sốc, lúc nào cũng nghĩ tới hắn ta, mà mỗi lần nghĩ tới đối phương lại là một loại kích thích tăng cường. Điều này sẽ khiến cho Long Phạn sớm thoát khỏi vòng vây. Vì thế, Đế Phất Y chỉ có thể giả vờ không có việc gì mà dùng cách nói cổ để lừa cho qua đi. Khi hắn quay trở về phòng, Cố Tích Cửu đang ngủ ở trên giường, mái tóc đen trải ra gối đầu, ngủ say sưa ngọt ngào. Thực là vô ưu, vô lo. Sau khi làm thanh khiết thuật cho mình xong, hắn lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng. Trong lúc ngủ mơ, Cố Tích Cửu đã hình thành thói quen dựa dẫm ỉ lại vào hắn. Hắn nằm xuống không bao lâu, nàng nhắm mắt lại rúc vào trong lòng ngực hắn. Đế Phật Y cụp mắt nhìn nàng một lúc lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn hôn nhẹ lên môi nàng. Bảo bối nhỏ, ta sẽ cho nàng một thế giới bình yên, giải quyết ổn thỏa mọi phiền toái. Lời thì thầm của hắn giống như lời thề. Cố Tích Cửu trong giấc ngủ lẩm bẩm nói, ta không sợ phiền toái. Đế Phất Y sửng sốt một chút, sau đó cười cười, hôn lên trán nàng một cái. Ừ, phiền toái sợ nàng. Cố Tích Cửu không nói nữa, cuối cùng ngủ thiếp đi. Đế Phất Y ôm chặt nàng vào lòng, cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Cố Tích Cửu tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Nàng ngồi dậy, phát hiện Đế Phất Y vẫn nằm ở bên cạnh nàng, nhắm mắt lại ngủ say. Hắn mệt sao? Sau khi xong chuyện phòng the, Đế Phất Y rất hiếm khi ngủ nướng. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng nằm xuống bên cạnh, quan sát sắc mặt của hắn. Sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, có một bóng mờ dưới lông mi. Điều đó có nghĩa là hắn thực sự có chút mệt mỏi. Cố Tích Cửu có chút đau lòng. Nghĩ đến việc ngày hôm qua hắn làm nhiều chuyện như vậy, liên hệ tiếp xúc với nhiều người như vậy. Đêm qua lo lắng cho mình mà vội vàng chạy suốt đêm tới đây, lại liên tiếp quan hệ với nàng hai lần. Quả thực cũng là mệt mỏi. Nàng nghĩ xong, liền muốn xuống giường nấu chút cháo trắng, xào rau bổ dưỡng gì đó cho hắn. Vừa mới ngồi dậy, một cánh tay đã ôm lấy vòng eo, giọng Đế Phất Y lười biếng. Nàng chạy đi đâu? Cố Tích Cửu quay đầu hỏi hắn. Chàng đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Ánh mắt Đế Phất Y như nước chảy, rất thành thật trả lời. Đói. Vậy ta sẽ chuẩn bị đồ ăn thật ngon. Cố Tích Cửu vỗ vỗ gương mặt hắn. Nếu muốn, chàng cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. Làm xong ta sẽ gọi chàng. Đang định xuống giường, Đế Phất Y đã kéo một tay nàng. Bảo bối nhỏ, chuyện Long Phạn chiếm thân xác của Long Tư Dạ hoạt động vào ban đêm tạm thời giữ kín. Chưa cần nói cho Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu khó hiểu. Tại sao? Nhắc nhở hắn để hắn cảnh giác không tốt hơn sao? Nói không chừng, chính hắn có phương pháp để loại bỏ Long Phạn. Đế Phất Y lắc đầu. Không được. Rồi đem tình huống của Long Tư Dạ nói sơ qua. Cố Tích Cửu sừng sốt một lúc. Nàng không biết nhiều về chuyện linh hồn chiếm hữu thân thể này. Vì vậy sau khi nghe Đế Phất Y nói xong, nàng tin tưởng ngay và gật đầu. Được. Nghe chàng, ta sẽ không nói với hắn. Ta sẽ nhắc nhở Lê Mạnh Hạ một chút, kẻo nàng ta lấy lỡ miệng nói ra ngoài. Ta phái Lê Đường Chủ ra ngoài rồi, cũng đã dặn dò nàng ta rồi. Cố Tích Cửu không khỏi nhìn hắn một lúc. Hóa ra, đêm qua sau khi ta ngủ say, chàng đã làm nhiều chuyện như vậy. Đế Phất Y nhắm mắt lại, làm tư thế như sắp ngủ. Ừ, đêm qua hưng phấn quá không ngủ được, nhân tiện hoàn thành mọi việc luôn. Cố Tích Cửu im lặng. Tả Thiên Sư đại nhân, tinh lực của chàng thật là lớn nha. Cố Tích Cửu mượn phòng bếp của chủ khách điếm, đích thân tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn nhỏ, rồi bưng lên trên phòng. Chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, lại đi vào phòng trong nhìn Đế Phất Y đang say ngủ. Do dự một lát, hắn ngủ ngon như vậy, nàng không đành lòng đánh thức hắn dậy. Nghĩ đi nghĩ lại, định đem những món thức ăn đó bỏ vào trong túi trữ vật của mình để giữ ấm. Đến khi hắn thức dậy thì vẫn còn nóng sốt. Ngay khi chuẩn bị hành động, trên cửa truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ. Ba dài, bốn ngắn là thủ pháp gõ cửa của Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu mở cửa ra, nhìn thấy Long Tư Dạ đứng phiêu diêu ở bên ngoài. Tích Cửu, ta ngửi thấy mùi thơm thức ăn, hình như là nàng đích thân nấu. Có thể chia cho ta một bát canh được không? Đương nhiên, Cố Tích Cửu sẽ không từ chối, để hắn vào phòng và nói chuyện với hắn vài câu. Từ trong cách nói của Long Tư Dạ thì biết, quả nhiên hắn không hề nhớ rõ những chuyện mà Long Phạn đã làm trước đó. Xem ra, giống như lời Đế Phất Y đã nói, mặc dù hai linh hồn cùng dùng chung một thân thể, nhưng ký ức của bọn họ cũng không hề liên hệ với nhau là thật sự. Nàng thở phào yên tâm. Long Tư Dạ đã đi tới trước bàn ăn, nhìn những món ăn trên bàn. Trong ánh mắt hắn, thoáng hiện lên vẻ đau khổ. Những món ăn này là món đặc biệt của Cố Tích Cửu. Hắn đã ăn không biết bao nhiêu lần. Khi đó, hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Hiện tại, hắn mới biết được. Lúc đó, kỳ thực, mình rất hạnh phúc. Nhưng chẳng qua hạnh phúc này, vĩnh viễn, sẽ không bao giờ thuộc về hắn nữa. Long Tư Dạ khẽ lắc đầu, rũ bỏ nỗi chua xót trong lòng. Rồi sau đó, nhìn về phía cửa phòng, phía sau. Hắn không có trong phòng sao? Chàng ấy có chút mệt mỏi, ở phòng trong nghỉ ngơi. Long huấn luyện viên, người ăn trước đi. Cố Tích Cửu chọn hai món trên bàn đưa đến trước mặt Long Tư Dạ. Long Tư Dạ cúi đầu cụp mắt nhìn nhìn hai món ăn, nhướng mày. Tích Cửu, thật hiếm thấy nàng còn nhớ rõ ta thích ăn cái gì. Hai món này đều là món hắn yêu thích. Cố Tích Cửu cười nói. Ta đều nhớ kỹ khẩu vị của bằng hữu. Ánh mắt Long Tư Dạ hơi ảm đạm. Đúng vậy, bằng hữu. Từ nay về sau, hắn với nàng chỉ có thể là bằng hữu. Tích Cửu, nàng hạnh phúc không? Long Tư Dạ buột miệng hỏi một câu, nhưng hỏi xong câu này, hắn lại hối hận. Mặt mày của Tích Cửu đều mang theo ý cười sáng láng. Vừa nhìn chính là dáng vẻ đã rơi vào hạnh phúc nhỏ sau khi luyến ái. Hắn hỏi câu này quả là rất vô nghĩa. Cho nên, sau khi hỏi xong câu này, ngay sau đó hắn liền bổ sung thêm một câu. Quên đi, ta hỏi nhiều rồi. Chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Cố Tích Cửu nghiêm túc nhìn hắn. Long huấn luyện viên, sau này nhất định ngươi cũng sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình. Trong ngực nàng, dường như có một luồng khí huyết kích động, không nhịn được, lại nói một câu. Thật ra Lê Mạnh Hạ... Lê Mạnh Hạ thực sự rất có hảo cảm với Long Tư Dạ, đặc biệt là sau lần uống rượu cùng nhau tối qua. Lúc say rượu, Lê Mạnh Hạ nhắc đến Long Tư Dạ, đôi mắt có chút lóe sáng. Long Tư Dạ ngắt lời nàng. Tích Cửu, nàng muốn làm ma cho ta à? Cố Tích Cửu ho một tiếng. Nàng biết kiếp trước Long Tích đặc biệt chán ghét chuyện mai mối xem mắt này. Kiếp này chắc chắn cũng giống như vậy. Hơn nữa, với điều kiện của Long Tư Dạ, chỉ cần hắn buông tay, hắn muốn loại nữ nhân nào mà không có chứ. Thực sự không cần nàng phải nhọc lòng, lo lắng chuyện hôn nhân cho hắn. Cố Tích Cửu cũng cười nói. Không đâu, tất cả vẫn cứ là tùy duyên đi. Chủ đề này liền không được đề cập tới nữa. Long Tư Dạ nhìn các món ăn trên bàn, đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng. Tích Cửu, nàng có thể nấu cá cho ta ăn một lần nữa không? Ta thích ăn canh cá và cá chua ngọt nàng nấu. Cố Tích Cửu sửng sốt. Hai món Long Thư Dạn nói đúng là hai món năm xưa nàng nấu khi mới học làm bếp. Lần đầu tiên nàng nấu cho hắn ăn, lần đó mùi vị cũng không được ngon lắm. Nhưng lúc ấy Long Tích lại ăn một cách ngon lành, vì hai món này không phải là sở trường của nàng. Cho nên về sau Cố Tích Cửu cũng chưa từng nấu lại. Nhưng không ngờ hắn còn nhớ rõ như vậy. Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ đáp một tiếng được rồi đi xuống nấu. Long Thư Dạ ngồi đó khẽ nhắm mắt lại. Hắn đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này. Năm xưa, chính vào lúc sau khi hắn ăn hai món do nàng nấu, hắn mới xác định chắc chắn tình cảm thực sự của mình. Bây giờ hắn sẽ ăn lại hai món do chính nàng làm như là món ăn để kết thúc tình yêu này. Bắt đầu từ nơi nào sẽ kết thúc ở nơi đó, cũng coi như là một lần đến nơi đến chốn. Tích Cửu, có lẽ ta và nàng thật sự không có duyên phận, chỉ mong nàng có thể hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc. Long tông chủ, sai khiến cô vợ nhỏ của ta thật là thuận tay nha. Một thanh âm truyền đến lỗ tai Long Thư Dạ. Long Thư Dạ mở mắt ra, nhìn thấy Đế Phất Y đang ngồi trước mặt hắn, tinh thần sảng khoái như vừa đi du xuân trở về, căn bản không hề giống như là vừa mới ngủ dậy. Đế Phất Y rất giỏi đọc lòng người, hắn nhìn thẳng vào mắt Long Thư Dạ. Thế nào? Đây là lời tạm biệt với quá khứ hoàn toàn, cuối cùng là buông tay với nàng sao? Long Thư Dạ hít nhẹ một hơi, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Sau này, hãy đối xử với nàng thật tốt. Nếu ngươi đối xử tệ với nàng một chút thôi, ta sẽ trở về đoạt lại nàng. Khi Cố Tích Cửu bưng hai món ăn trở về, liền nhìn thấy hai nam nhân giống như gà trọi, không thèm nhìn nhau. Người nào ăn riêng đồ của người nấy. Đế Phất Y tương đối bá đạo. Giữ bốn món thức ăn trên mâm còn chưa thỏa mãn, còn lấy thêm một ít từ hai đĩa món ăn của Long Tư Dạ về bên bàn phía mình. Mỗi đĩa chỉ để lại cho Long Tư Dạ một nửa. Long Tư Dạ hiển nhiên không muốn chấp nhặt với hắn. Nhìn hai đĩa món ăn, mỗi đĩa còn lại một nửa trên bàn, nhai kỹ, nuốt chậm. Cố Tích Cửu đặt canh cá và cá chua ngọt trước mặt Long Tư Dạ. Long Tư Dạ nở một nụ cười, giả tạo và rành mãnh với Đế Phất Y, rồi mới bưng hai đĩa món ăn trên bàn về cho mình. Tích Cửu, cảm ơn nàng chuẩn bị hai món ăn đặc biệt này. Ánh mắt Đế Phất Y lập tức nhìn về phía Cố Tích Cửu. Vừa nhìn thấy đôi mắt này như ngập nước của hắn, trực giác Cố Tích Cửu cảm thấy không ổn. Cảm giác như người này sắp làm ra chuyện xấu rồi. Trực giác của nàng rất chính xác, bởi vì Đế Phất Y đã sớm nói. Bảo bối nhỏ, có thể gọi thêm món nàng nấu lên đây nữa không? Khóe môi Cố Tích Cửu giật một cái. Hắn làm bằng hữu, có thể gọi một lần, nếu như chàng cũng muốn làm bằng hữu của ta. Đế Phất Y kiên quyết kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nói. Bảo bối nhỏ, nàng làm mấy việc này đã rất mệt rồi. Vì phu sao có thể để nàng phải vất vả nấu nướng chứ? Nào, nào. Cùng ăn đi. Nàng làm món chả đậu cuộn này rất ngon. Ăn một miếng đi. Món đậu hũ này cũng ngon đấy. Ăn thử đi. Cố Tích Cửu sừng sốt. Đây là lần đầu tiên Long Tư Dạ nghe Đế Phất Y gọi như vậy với Cố Tích Cửu. Bị choáng không nhẹ. Đế Phất Y, người có thể bớt buồn nôn chút được không? Hắn cảm thấy mình không thể ăn được nữa. Đế Phất Y nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy buồn nôn? Bổn tọa cũng không gọi ngươi. Long Tư Dạ im lặng. Đến cuối cùng, Long Tư Dạ không cảm thấy quá thương cảm về bữa ăn tượng trưng cho sự kết thúc của tình yêu nữa. Hắn tức cũng tức đến no rồi. Sau khi ăn xong, theo thỏa thuận trước đó với Cố Tích Cửu, Long Tư Dạ âm thầm bí mật đi điều tra cái gọi là đội quân toàn năng của Tả Thiên Sư giả. Theo dự đoán của Cố Tích Cửu, những người đó hẳn là đã bị đầu độc bởi một loại chất độc tương tự như cương thi, do đó mới có thể mất đi ý thức và điên cuồng như một cỗ máy giết người. Hơn nữa, lúc trước Long Tư Dạ đã từng nghiên cứu qua về vấn đề này, đối với căn bệnh này cũng có chút kinh nghiệm. 8-9 phần 10 là hắn có thể luyện chế ra loại thuốc khống chế loại độc dược này. Sau khi điều tra rõ nguồn gốc của chất độc, hắn lại tổ chức các luyện dược sư khác để luyện chế thuốc. Còn Cố Tích Cửu và Đế Phất Y thì rời khỏi Tiểu Thành đến Thiên Tụ Đường trước. Mấy năm nay, Thiên Tụ Đường vẫn luôn đứng ngoài cuộc. Nghe nói nó đã từng bị một số nhóm người bí ẩn tấn công. Cũng may Cổ Tàn Mặc đã dẫn dắt mọi người đánh đuổi bọn chúng. Bây giờ nó đã bình yên và không tham gia bất kỳ trận chiến chính trị nào. Theo kế hoạch của Cố Tích Cửu là sẽ liên lạc với những người ở Thiên Tụ Đường, ít nhất cho bọn họ biết sự thật trước, để nàng lôi kéo càng nhiều người về phía mình. Sau này, nàng có hy vọng giết chết những kẻ giả mạo và biện minh cho tên tuổi của Đế Phất Y càng lớn hơn. Cả hai người đi rất nhanh. 2 canh giờ, bọn họ đã đi được 2.000 dặm đường và cuối cùng đã đến Thiên Tụ Đường. Cố Tích Cửu nhìn tòa nhà hắc ám xa xa trong không trung. Trong lòng nàng có chút bồi hồi, có cảm giác như một người con lưu lạc trở về nhà. Năm xưa, chẳng qua nàng ở Thiên Tụ Đường chỉ hơn 2 năm, vô hình trung lại đưa nơi này trở thành nhà mẹ đẻ của mình. Yến Trần, Tiểu Hồ Ly, Thiên Linh Vũ, Trương Sở Sở, bọn họ có khỏe không? Nàng mất tích đã 8 năm. Bọn họ nhất định rất lo lắng, nhất định tìm kiếm tung tích của nàng khắp nơi. Bây giờ, cuối cùng nàng đã trở lại. 8 năm không gặp, chắc chắn công lực của bọn họ đã tăng lên không ít. Yến Trần, Thiên Linh Vũ, nói không chừng đã thăng lên cấp 9 rồi đi. Tiểu Hồ Ly nhìn thấy mình nhất định sẽ nhảy cẫng lên, sung sướng, vui vẻ. Thậm chí, nàng còn có chút hoài niệm khuôn mặt già nua của Cổ Tàn Mặc. Vô số suy nghĩ đang quay cuồng trong lồng ngực nàng, khiến nàng có chút rụt rè, ngại ngần mà bước chậm lại. Nàng sao vậy? Đế Phất Y cũng chậm bước chân theo. Ta đang suy nghĩ về những gì sẽ nói khi gặp bọn họ. Giới thiệu chàng như thế nào? Đế Phất Y khoanh tay. Nàng muốn giới thiệu ta thế nào? Cái miệng nhỏ của Cố Tích Cửu khẽ mím. Nếu ta nói chàng là phu quân của ta, chỉ e bọn họ không tin. Rốt cuộc thì chúng ta cũng chưa làm hôn lễ bổ sung ở bên ngoài. Đế Phất Y dừng một chút, mỉm cười, nói. Là nàng đang nhắc nhở ta làm hôn lễ bổ sung sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Đương nhiên không phải. Bây giờ thời buổi rối loạn, có rất nhiều việc đại sự trọng yếu không thể không làm. Đợi sau khi tất cả mọi chuyện yên ổn, có thời gian làm hôn lễ bổ sung này cũng được. Đến lúc đó, ta muốn làm long trọng nhất, tuyệt đối không thể cho nàng được lợi dễ dàng như vậy. Một khi đã như vậy, vậy nàng có định công bố ta là hôn phu của nàng ra ngoài không? Cố Tích Cửu nhướng mày, cười tủm tỉm nói. Cũng có thể không. Đế Phất Y khẽ thở dài. Được rồi, tùy nàng. Cố Tích Cửu vốn dĩ là nói đùa giỡn với hắn, nhưng không ngờ hắn lại thật sự đồng ý, nhất thời cũng sửng sốt một chút. Chàng thật sự không muốn để ta gọi chàng là hôn phu ra ngoài sao? Đế Phất Y vuốt ve mái tóc nàng. Ta không muốn để nàng phải thiệt thòi. Sau khi chính thức thành thân, ta và nàng lại gọi là phu thê đi. Cố Tích Cửu im lặng, rồi nàng nhướng mày trả lời rất dứt khoát. Được. Tuy giọng điệu này hơi có chút giận dỗi, sau khi trả lời một tiếng, nàng liền trực tiếp bay thẳng về phía những tòa nhà hắc ám dày đặc. Tiểu Hồ Ly, Yến Trần, Thiên Linh Vũ, ta đã trở về. Trên thực tế, những người này của Tích Cửu căn bản không nhìn thấy một người, thậm chí ngay cả người sống cũng không có. Quả đen, cỏ khô, đình viện vắng lặng. Thiên Tụ Đường đã từng nhộn nhịp náo nhiệt, người đến người đi không ngừng một thời, biến thành một đại tràng quỷ trạch. Một bóng người cũng không thấy, thậm chí một con dế mèn cũng không nhảy ra. Toàn bộ Thiên Tụ Đường không nhìn ra một sinh vật sống nào. Cố Tích Cửu giống như gió lốc quét qua toàn bộ Thiên Tụ Đường, cuối cùng xác định nơi này quả thực không có người. Trong mỗi căn phòng đều không có dấu vết đánh nhau, bàn ghế đều ở tình trạng tốt, nhìn không giống như bị cướp phá. Có vẻ như người trong Thiên Tụ Đường đã vội vàng rời đi. Hơn nữa, khi bọn họ dọn đi thì cũng trật tự, chứ không phải như kiểu di chuyển lộn xộn như binh hoang mã loạn. Phải biết rằng, việc xây dựng Thiên Tụ Đường không hề dễ dàng gì. Có các loại cơ quan, lối đi bí mật và phòng thí nghiệm. Rất nhiều thứ không thể trong một sớm một chiều mà xây dựng được. Thậm chí, có nơi cần hàng chục năm xây dựng mới có thể hoàn thành. Từng viên gạch, từng viên ngói ở đây đều là kết tinh tâm huyết và công lao của thầy trò Thiên Tụ Đường. Theo lời Cổ Tàn Mạc nói, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, sao huyệt Thiên Tụ Đường không thể mất. Nhưng bây giờ nó đã mất. Sức mạnh chiến đấu của Thiên Tụ Đường cũng không phải tầm thường. Thậm chí Đế Phất Y còn nói rằng nơi này chính là một pháo đài tường đồng vách sắt. Cho dù là người của tất cả các môn phái trên đại lục này tập hợp lại để tấn công nơi này, cũng chưa chắc bọn họ có thể chọc thủng được. Rốt cuộc là nguyên nhân vạn bất đắc dĩ nào khiến cho bọn họ phải từ bỏ nơi đã hoạt động suốt mấy trăm năm qua? Đã xảy ra chuyện quỷ dị gì? Bọn họ đã chuyển đến nơi nào? Vô số câu hỏi nghi ngờ quanh quẩn trong đầu hai người. Cố Tích Cửu lại xem xét khắp nơi chung quanh một vòng nữa, cũng không tìm được một manh mối hay dấu vết gì để lại. Cố Tích Cửu nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y hình như cũng có chút xuất thần, biểu hiện trầm ngưng trên khuôn mặt. Khi ở bên cạnh nàng, hầu như hắn đều luôn cười cười, tính tình, dáng vẻ rất dễ chịu. Rất ít khi toát ra khí thế mạnh mẽ, cường đại, một cách vô hình của Thánh Tôn như bây giờ. Có phải bọn họ đều xảy ra chuyện ngoài ý rồi không? Cố Tích Cửu thấp giọng nói. Ngón tay hơi lạnh của nàng nắm chặt lại, bị Đế Phất Y nắm lấy. Đừng sợ, bọn họ chỉ là chuyển đi mà thôi. Hẳn là sẽ không có thương vong. Cũng không phải bọn họ gặp phải tập kích diệt vong. Chỉ cần nghĩ cách đi tìm bọn họ là được. Giọng điệu bình tĩnh, vân đạm, phong khinh của hắn khiến Cố Tích Cửu yên tâm rất nhiều. Nàng cũng cảm thấy những người này khó có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng vẻ mặt vừa rồi của Đế Phất Y khiến nàng kinh sợ, không khỏi nghĩ theo hướng xấu nhất. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, nàng mới an tâm được phần nửa. Đế Phất Y sẽ không nói dối nàng. Có một số việc, nhiều nhất là hắn sẽ không nói ra hoặc là tránh né, nhưng sẽ không lấy lý do tùy tiện mà nói dối nàng. Chỉ cần người không sao là được, còn các chuyện khác cứ từ từ điều tra. Cố Tích Cửu dùng truyền âm phù liên lạc với Lê Mạnh Hạ, hỏi nàng ấy xem Hắc Ảnh Đường có tin tức gì về Thiên Tụ Đường không. Lê Mạnh Hạ ngượng ngùng nói không có. Nàng ấy bị Tả Thiên Sư Già truy đuổi giống như con thỏ chạy trốn suốt mấy tháng, gần như không liên lạc với thế giới bên ngoài. Nàng ấy cũng không biết rõ thông tin bí mật bên trong Thiên Tụ Đường. Bởi vì vẫn chưa thể để lộ mục tiêu, cho nên trên danh nghĩa, Hắc Ảnh Đường vẫn do Hạ Đường Chủ đảm nhiệm như trước, còn các trưởng lão vẫn bình tĩnh thản nhiên, bất động thanh sắc. Do một trận náo động kia, bên trong Hắc Ảnh Đường tương đối hỗn loạn, do đó tin tức thu được tự nhiên không kịp thời và chính xác như lúc trước. Lê Mạnh Hạ nhanh chóng liên lạc với một trưởng lão vẫn đang làm việc trong Hắc Ảnh Đường và yêu cầu hắn đến phòng tư liệu kiểm tra. Kết quả sau nửa canh giờ, vị trưởng lão này hồi âm, nói rằng chỉ có một vài ghi chép về việc Thiên Tụ Đường bị tấn công. Không hề có hồ sơ ghi chép về việc di chuyển toàn bộ của Thiên Tụ Đường, mà trong 3 tháng qua không có tin tức gì về Thiên Tụ Đường. Cố Tích Cửu xem xét một chút dấu vết. Từ trên xuống dưới Thiên Tụ Đường, dọn rời đi khỏi nơi này không quá 2 tháng. Thậm chí tầng kết giới bên ngoài bao bọc Thiên Tụ Đường vẫn còn. Cố Tích Cửu đứng nơi đó và phân tích với Đế Phất Y. Tất cả các bảo vật trong Trân Bảo Các vẫn còn đó. Chăn đệm, giường chiếu và đồ dùng hàng ngày của mọi người cũng không có dấu vết di chuyển. Nhìn qua có vẻ như những người ở đây đột nhiên biến mất, không giống như là tự động dọn đi. Nhưng ta đến dược đường kiểm tra qua, trong dược đường có một số linh dược cấp 5 trở lên đều đã biến mất không thấy nữa. Những thuốc còn lại trong phòng đều là đồ bình thường của người bình thường sử dụng. Như vậy, xem ra tự hồ những người ở đây chỉ mang đi dược phẩm quý giá cùng với pháp khí tùy thân thôi. Ngoài ra không mang theo một thứ gì khác. Điều gì đã khiến bọn họ lựa chọn như vậy nhỉ? Đế Phất Y khẽ gật đầu. Có lẽ nơi này đã xảy ra cái gì đó kinh khủng, khiến cho bọn họ bất đắc dĩ phải rời đi. Hơn nữa cũng không biết về thứ này. Thậm chí mọi người còn không biết rốt cuộc là do cái gì gây ra. Cho nên gần như tất cả đồ vật đều bỏ lại. Gió thổi qua, rền rĩ giống như ma kêu quỷ khóc. Cố Tích Cừu nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng không nhìn thấy có cái gì đáng sợ xuất hiện. Đế Phất Y thở dài. Trước tiên dò xét khu vực xung quanh một chút, nghĩ cách tìm bọn họ rồi tính sau.